chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, xin nhớ. Ta lão bà cũng là đại đế a, chỉ là mộc mạc nhất ngôn ngữ, lại dường như phát huy ra lớn nhất mị lực. Ta yêu ngươi, ba chữ này mát, là bao nhiêu nữ tử muốn nghe được mộc mạc nhất, tự nhiên chân thành ngữ điệu, lại có cái kia được vinh dự thế gian xinh đẹp nhất, chân quý nhất thất thải niết bàn hoa làm nổi bật. Tình cảnh này, đúng là làm cho tất cả mọi người đều nhìn sửng sốt. Không có người phản đối, cũng không có người nói ra nửa câu. Nhiếp thần chiến thắng hoàn toàn danh phó kỳ thực. Cái này mộc mạc nhất ba chữ mới là thế gian chân thật nhất tình thoại. Thì liền Sở Thanh Nguyệt giờ phút này đều biến đến có chút không giống nhau lắm. Nàng ánh mắt có chút đăm đăm, dừng lại tại nguyên chỗ, lăng lăng nhìn qua Nhiếp thần. Cái kia thu thủy hai con mắt như róc rách như nước chảy phun trào, xen lẫn một tia làm cho người say mê tình cảm. Nàng rõ ràng cảm giác được chính mình tim đập tốc độ cực nhanh, liền liền hô hấp đều mang một chút mê ly nóng rực. Ta yêu ngươi, ba chữ này, mỗi một chữ đều dường như giữ lại Sở Thanh Nguyệt mới tiếng lòng bên trong. Ha ha, lão bà chúng ta thắng. Đúng lúc này, Nhiếp thần lại hắc hắc vui mừng, có vẻ hơi đắc ý. Ngươi, ngươi vừa mới quả nhiên là đang đùa bỡn bản đế. Tuyệt hảo không khí bỗng nhiên bị đánh phá. Sở Thanh Nguyệt nhất thời có chút tức giận nắm chặt Nhiếp thần bên hông thịt. Nhiếp thần vội vàng giải thích. Không có không có, mặc dù là vì lấy được thắng lợi, nhưng ta mới vừa rồi cùng lão bà ngươi nói ba chữ kia tuyệt đối là phát ra từ đáy lòng đó a. Sở Thanh Nguyệt hai gò má ửng đỏ, tựa như cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ta không tin. Lão bà tin tưởng ta đi. Người chứng minh như thế nào? Lòng ta đều tất cả đều là lão bà ngươi. Toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều dường như không ngừng nói yêu ngươi. Còn cần chứng minh sao? Ngươi, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt lưu chuyển. Mấy cái múi thất thải niết bàn hoa cánh hoa bay xuống tại nàng đen như mực mềm mại trên mái tóc. Càng sấn cái kia tiếu mỹ dung nhan khuynh thành như hoa. Rốt cục, nàng cuối cùng là nhỏ ngoác miệng ra, nhẹ hừ một tiếng quay đầu. Tốt a, như vậy ngươi liền miễn cưỡng tin tưởng ngươi một lần. Bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng bản đế một việc đền bù sai lầm. Đáp ứng cái gì đều được, lão bà ngươi nói tính toán. Nhiếp thần lập tức cười nói. Cái kia, vậy ta đã nói. Có thể lời đến khóe miệng, Sở Thanh Nguyệt liền có vẻ hơi do dự, nhấp nhẹ bờ môi, trầm mặc một hồi lâu, tựa hồ hạ lớn lao quyết tâm, nàng mới rốt cục hạ thấp thanh âm, yếu ớt ruồi mũi nhỏ giọng nói, vừa mới ba chữ kia, chờ sau khi trở về, người thật tốt nghiêm túc cùng ta nhiều lời mấy lần. Nhiếp thần sững sờ, cái nào ba chữ? Đương nhiên là, ta yêu ngươi, đần độn. Còn nhất định phải bản đế lặp lại một lần mà. Chính miệng nói ra mắc cỡ như vậy mà nói. Sở Thanh Nguyệt xấu hổ giận dữ không chịu nổi, tức giận dung tiểu quyền quyền nện tại Nhiếp thần ở ngực. Phốc, Nhiếp thần khóe miệng chảy hạ một đạo máu tươi. Tuy nhiên lão bà hoàn toàn không cần lực, nhưng đại đế cường giả tiểu quyền quyền có thể cũng không phải nói đùa nhi. Bất quá, lão bà nắm đấm đánh vào người, lại ấm ở trong lòng, không thèm để ý chút nào đem khóe miệng máu tươi lau đi. Nhiếp thần ngược lại là cười đến cực kỳ rực rỡ. Yên tâm đi lão bà. Coi như ngươi không nói, ta cũng tốt muốn trở về nặng bao nhiêu phục mấy lần. Mà lại, nói 1000 lần cũng chưa đủ. Ngươi, ai, kỳ quái lão bà, mặt của ngươi vừa đỏ, thì liền lỗ tai đều có chút đỏ lên. Bản đế mới không có. Lão bà ngươi nhưng không gạt được ta. Đáng giận, ngươi, ta đánh rửa ngươi. Lão bà quả đấm của ngươi lại nhỏ vừa mềm, thật là thoải mái tương đương so với Nhiếp thần vừa mới chiến thắng. Một màn này tràng cảnh lại rõ ràng lực sát thương lớn hơn. Cho dù tại chỗ tu sĩ cơ bản đều có đạo lữ, nhưng nhìn lấy trước mắt đường phân quá độ siêu tiêu tràng diện, lại là chua bọn họ răng đều muốn rớt xuống. Thì liền chủ trì đại hội nữ đệ tử đều sửng sốt hơn nửa ngày, mới nhớ tới nói tiếp. Chúc mừng cái này đôi đạo lữ thắng được một vòng này. Như vậy, hiện tại bắt đầu hạ một hạng hoạt động. Các vị có thể thông qua đưa ra có thể khiến đạo lữ lớn nhất cảm thấy vui mừng lễ vật phân ra cao. Thấp, chàng thắng lợi này, cứ giao cho ta lấy xuống đi. Nữ đệ tử tiếng nói vừa mới rơi xuống. Trương Tinh Vĩ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đi đến trước mặt mọi người. Tại chỗ đông đảo tu sĩ không ít người đều chú ý tới hắn căng cứng nổi gân xanh cánh tay. Hiển nhiên, Trương Tinh Vĩ tựa hồ triệt để nổi giận. Hai độ danh tiếng liên tiếp bị đoạt đi. Hơn nữa còn là bị cưỡng ép đè xuống. Loại cảm giác này, quả thực cùng trực tiếp cưỡi tại trên đầu của hắn như vệ sinh không khác. Chẳng những đánh mặt của hắn, càng là đánh Nam Lĩnh Đao Tông mặt. Làm nhất lưu đại tông thiếu tông chủ, Trương Tinh Vĩ tuyệt không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Đây vốn là ta dự định cầu hôn thời điểm đưa cho ngươi. Đã như vậy, xin mời ngươi bây giờ nhận lấy đi. Trương Tinh Vĩ bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, tay che tại không gian phòng bị phía trên. Cầu hôn chi vật còn chưa bị lấy ra, liền có một trận nhàn nhạt linh khí theo không gian giới chảy xuôi mà ra. Trương Tinh Vĩ cầu hôn chi lễ đến cùng lại là cái gì? Trong nháy mắt, đông đảo tu sĩ cũng không khỏi đến lòng sinh mấy cái phần mong đợi. Nam Lĩnh Đao Tông đứng hàng nhất lưu tông môn, vốn là nội tình thâm hậu, mà Trương Tinh Vĩ thân là một tông thiếu chủ, cơ hồ có thể nói sớm muộn thành tựu tông chủ vị trí. Đối mặt tông chủ phu nhân, dạng này cầu hôn chi lễ, thậm chí đủ để đại biểu cho Nam Lĩnh Đao Tông mặt bài. Lễ vật này, tất nhiên tương đương long trọng. Một trận quang hoa lấp lóe, không đơn thuần là tại chỗ rất nhiều đối đạo lữ, thì liền Nga Mi Sơn các đệ tử ánh mắt đều hoàn toàn bị hấp dẫn mà đến. Nguyện cái này hai vật, có thể trở thành chứng kiến chúng ta tân hôn chi vật. Vạn chúng chú mục phía dưới, Trương Tinh Vĩ trong tay cùng sở hữu hai vật. Một cái, là Nam Lĩnh Đao Tông lập tông gốc rễ, địa giai đao pháp, Nam Thánh Vạn Đao Quyết. Một cái khác, thì càng thêm khiến cho mọi người làm kinh ngạc. Đại đế chi tức, chợt có người khó có thể tin hô to đi ra. Trương Tinh Vĩ trong tay viên kia lóng lánh vô cùng quang mang viên châu, lại chính là trong truyền thuyết đại đế chi tức. Đại đế cường giả, là khiến ngàn vạn tu sĩ vĩnh viễn không cách nào với tới vô cùng chi cảnh. Mọi người kính ngưỡng đại đế, cũng sợ đại đế. Đại đế cường giả, trong nháy mắt ở giữa có thể rời bình sơn nhạc, ngăn chặn dòng sông, cũng có thể một lời nói ra đại đạo chi lý. Phàm là cùng đại đế cường giả có quan hệ chi vật, đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói đều là khó có thể tìm được chí thượng bảo vật. Mà cái này, đại đế chi tức, chính là đến từ đại đế hô hấp biến thành linh khí. Đối tu sĩ tầm thường tới nói, đại đế chi tức đem khả năng thối luyện thể phách, khu trừ tà độc, có thể xưng kinh khủng hiệu quả. Không chỉ có là quyển kiên Nam Thánh Vạn Đao Quyết, vì thiếu tông chủ hôn nhân đại sự, Nam Lĩnh Đao Tông thậm chí rất có thể mời đến đại đế cường giả, mới có thể chế tạo ra cái này đại đế chi tức. Chân quý như thế lễ vật, đã vượt xa quá tưởng tượng của mọi người. Chỉ sợ, Trương Tinh Vĩ chỗ xuất ra lễ vật, đã đủ để khinh thường tất cả mọi người. Tu sĩ khác, căn bản không có bất luận cái gì tới địch nổi khả năng. Đạo hữu, người cảm thấy ta lễ vật này còn tính toán chân quý sao? Cảm nhận được mở mày mở mặt khoái cảm, Trương Tinh Vĩ tự đắc cười một tiếng, chào phúng nhìn về phía Nhiếp Thần. Mình có thể xuất ra đại đế hô hấp đi ra không khí như vậy bảo vật chân quý. Chỉ bằng hắn, có thể lấy ra cái gì cùng mình so? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.